Love Isa Beautiful Pen, chương 6, góc chuyện audio.com. Cả bọn liếc nhìn thái độ của cả trường thì nhếch môi khinh bỉ rồi lên phòng thầy hiệu trưởng. Tại phòng thầy hiệu trưởng Papa. Chú yêu dấu ơi ơi ơi. Cả bọn chạy thẳng vào phòng rồi hét lên làm toàn trường giật mình, còn thầy hiệu trưởng thì ngất chỏng trơ luôn òi. Cả bọn thấy vậy thì cũng đơ ra chẳng hiểu mô tê gì cả. Đứng đợi 10 phút thì thầy tỉnh dậy, loạng choạng đi tới ghế sofa. Mấy đứa tụi bay làm dề dậy hả? Thầy hỏi, có làm gì đâu, đồng thanh tập 1, tao đánh chết tụi bay. Thầy dọa, ấy ấy, đừng đánh. Đồng thanh tập 2, tao đánh, thầy quát, đừng đánh mừ tội nghiệp bọn con lém. Đồng thanh tập 3, được rồi, tới đây làm gì? Thầy hỏi, tới trường để học chẳng lẽ chơi. Đồng thanh tập 4, im cấm đồng thanh nữa. Thầu nói, dạ, đồng thanh tập 5, nói rồi cả bọn nhìn nhau nháy mắt như vừa hoàn thành một việc gì đó. Và việc đó là, chọc tức Papa, chú yêu dấu, hai, bọn bay học chung với nhau lớp 10A1 tao chủ nhiệm. Thầy nói, vâng, lại đồng thanh, à tới giờ rồi, lên lớp với tao, thầy thúc, thầy vừa dứt lời thì đứng dậy đi lên lớp, phía sau thầy là 8 đứa loi nhoi như con thoi, quậy hơn siêu quậy. Cả bọn đi tới đâu là cả hành lang ồn ào tới đó. Dừng trước cửa lớp, thầy vào trước, vừa bước vào là lớp im phăng phắc, tôi muốn giới thiệu với các em 8 du học sinh mới chuyển vào trường. Các em vào đi, thầy giới thiệu, cả bọn bước vào làm bao trái tim, mong manh, nhỏ bé, vỡ vụn, Vũ Thế Phong, my girlfriend, chỉ nó Trương Hàn bội băng, hắn nói ngắn vô cùng, xin chào mình là Hứa Anh Hoàng, cứ gọi là Willy. Đây là bạn gái của mình, Nguyễn Bội Lệ, mong các bạn giúp đỡ, nói rồi anh nháy mắt làm bọn con gái mắt trái tim, miệng nước miếng. Lâm Quốc bảo, đây là vợ yêu của tôi, Nguyễn Bội Tuyết. Mong giúp đỡ, chàng giới thiệu, Cao Vũ Anh, cô ấy, Võ Bội Ngọc, bà xã của tôi. Cậu nói, làm quen rồi, giới thiệu rồi. Các em ngồi theo cặp ở 4 bàn cuối của mỗi dãy. Thầy nói, vâng, cả bọn đi xuống mà làm bao người tiếc nuối. Nhưng lại có 4 cặp mắt này lửa đang nhìn chằm chằm vào tụi nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Tụi nó như biết điều đó thì liền dừng lại ở bàn của 4 người nào đó và không hẹn mà nói nhỏ vào tai họ. Coi chừng cái mạng quèn của cô. Sau đó tụi nó xuống 4 cái bàn nơi cao 4 chàng hoàng tử đang ngự trị. Còn 4 người kia khi nghe câu nói của tụi nó thì sững người lại và sợ hãi. Buổi học trôi qua êm đềm trong những tiếng bàn tán xôn xao nhỏ vô cùng, GTNV. Thầy hiệu trưởng Hồng Ngọc, Arai, 22 tuổi, là một con người hai nhân cách. Một là thầy hiệu trưởng, hai là một sát thủ bậc nhất thế giới ngầm nhưng luôn thua nó và hắn. Là một sát thủ luôn trợ giúp cho B, LTN và Demon. Xin chào ác bạn, mình đã trở lại và Hamni sẽ có 2 thông báo. 1. Từ nay ta sẽ thay tên đổi họ thành nhóc Yui. 2. 2 bộ truyện Cô gái băng lãnh và Chàng trai băng giá. Và Love Isa Beautiful Pen là 2 bộ truyện đầu tay của mình. Tuy tên TG khác nhau nhưng nó là của mình nên lịch áp chép sẽ như sau. Cô gái băng lãnh và Chàng trai băng giá thứ 2 và thứ 5. Love Isa Beauty Pen thứ 4 và thứ 7. Nhận xét nha mọi người. Mấy đứa tụi bay làm dề dậy hả? Thầy hỏi, có làm gì đâu, đồng thanh tập 1, tao đánh chết tụi bay. Góc chuyện audio.com. Thầy dọa, ấy ấy, đừng đánh. Đồng thanh tập 2, tao đánh, thầy quát, đừng đánh mừ tội nghiệp bọn con lém. Đồng thanh tập 3, được rồi, tới đây làm gì? Thầy hỏi, tới trường để học chẳng lẽ chơi? Đồng thanh tập 4, im cấm đồng thanh nữa. Thầu nói, dạ, đồng thanh tập 5, nói rồi cả bọn nhìn nhau nháy mắt như vừa hoàn thành một việc gì đó. Và việc đó là, chọc tức Papa, chú yêu dấu, hai, bọn bay học chung với nhau lớp 10A1 tao chủ nhiệm. Thầy nói, vâng, lại đồng thanh, khách trương.